Chương 2858, người sau lưng một. Lật mặt trái tấm hình lên, trên đó viết một hàng chữ, cùng sư phụ chụp chung lưu niệm, nguyên lai là sư tổ. Trần Duyệt vì mình vừa mới ý niệm trong đầu cảm thấy tự trách, thiệt tình, chính bản thân của mình và sư phụ đều giống nhau, cùng là cô nhi. Từ nhỏ được sư tổ tức đạo sĩ Thanh Phong Thiên Sư đời thứ nhất thu dưỡng, nuôi nấng lớn lên, truyền thụ đạo thuật, trong đạo quan có treo bức họa của Thanh Phong đạo trưởng, đã gặp qua nàng, cũng không phải dáng dấp trên tấm hình này, lẽ nào sư phụ còn có một sư phụ khác? Lại lật bên dưới cái rương, còn có một cái máy vi tính sách tay, cầm lên lật một cái, kiểu chữ xinh đẹp, viết đều có quan hệ tu hành phương diện cảm ngộ, xem như sư phụ tâm huyết, lão nhân này, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn một cái, ngay lập tức toàn thân như hóa đá, thế nào, ngươi biết hắn? Trần Duyệt vội hỏi, qua qua cũng đụng lên tới vây xem, liếc mắt nhìn, cả kinh nói, ai nha, đây không phải là Đạo Uyên chân nhân sao? Nam nhân trong hình, là Đạo Uyên chân nhân, loạn, quả thực quá loạn, tin tức bất ngờ này ập đến, khiến cho hai người không thể tiếp nhận ngay được. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ thật sự không vào nổi, Thạch đạo nhân là đồ đệ của Đạo Uyên chân nhân, vì cần phải kiểm chứng chân tướng, Diệp Thiếu Dương lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Long Dương chân nhân, cũng không hàn huyên, trực tiếp hỏi chuyện có quan hệ Thạch đạo nhân. Long Dương chân nhân nói rõ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người như vậy, hơn nữa số lượng đồ đệ của Đạo Uyên chân nhân cực ít ỏi, đều ở trên Long Hổ Sơn, hắn nửa đời sau cũng không rời đi Long Hổ Sơn, lẽ ra không có khả năng lòi ra thêm một vị đồ đệ khác, thế nhưng, đối với tướng mạo của Đạo Uyên, Diệp Thiếu Dương là không có khả năng nhận sai. Đối mặt Long Dương chân nhân tò mò hỏi, Diệp Thiếu Dương cũng không nói quá nhiều, thuận tiện hỏi hắn tình hình gần đây, chúng ta đi tìm vị truyền nhân kia của sư thúc ta. Đã tiếp về Long Hổ Sơn, ngày gần đây liền muốn phát thiếp ra ngoài, báo cho biết thiên hạ, đến lúc đó đăng cực đại điển, ngươi có thể nhất định phải tới. Ta nhất định đi, đúng, tên đồ đệ bí ẩn này, rốt cuộc là hạng người như thế nào? Long Dương chân nhân yên lặng một hồi, lẩm bẩm nói, dù sao cũng là tân nhậm trưởng giáo, ta đánh giá tự nhiên không tốt lắm, thế nhưng có một chút, hắn là một thiên tài về tu hành. Gần như giống như ngươi, đúng, các ngươi tuổi tác cũng gần ngang nhau. Chờ ngươi nhìn thấy hắn, chính ngươi cũng biết. Diệp Thiếu Dương với hắn nói chuyện phiếm vài câu, cúp điện thoại, đối với Trần Duyệt nói tình huống. Trần Duyệt nói, thế nhưng ảnh chụp là thật không thể làm giả, hơn nữa, sư phụ ta không cần thiết phải đi nhận người khác làm sư phụ. Đương nhiên không phải vậy, ta chỉ nói trong này khả năng có nguyên nhân sâu xa. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai, bí ẩn càng ngày càng lớn, đến một bước này, hoàn toàn không giải thoát được cơn mê muội. Trần Duyệt vừa muốn mở miệng, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng ngoài cửa sổ, nói, bên ngoài có người. Tà vật. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nhường qua qua xông ra, thật hắn đã sớm phát hiện bên ngoài có tà vật nhìn trộm, chỉ do khoảng cách có điểm xa, sợ xuất thủ phía dưới, đối phương nhìn ra manh mối bỏ chạy, vì vậy làm bộ không có phát hiện, chờ lấy xem cái này gia hỏa muốn làm gì, kết quả Trần Duyệt một lời nói toạc ra, liền trong nháy mắt này, cái kia tà vật đã lui ra bỏ chạy, Trần Duyệt đem đồ vật thu hồi vào trong rương, ông cái rương xuất môn, lúc này trời đã tối đen. Trong viện không có đèn, dưới ánh trăng chỉ có thể nhìn được xa xa sơn ảnh, dương nanh múa vuốt, giống như một con quái thú thật lớn, qua qua dò xét một vòng trở về, không đuổi kịp tà vật kia, tà vật đến cùng lai lịch gì, thấy mình nên tới, hay nguyên nhân bởi do Trần Duyệt, buổi tối, Diệp Thiếu Dương cùng Trần Duyệt mỗi người trở về ngủ. Bởi vì Thạch đạo nhân chết, Trần Duyệt tâm tình không tốt, qua qua liền đi phòng nàng, theo nàng ngủ, cùng lúc cũng vì bảo hộ nàng, vạn nhất lại có tà vật sợ tới a, còn với Diệp Thiếu Dương, nhân gian đã không có gì tà vật có thể đánh lén hắn, trong đạo quan tắm không tiện. Trần Duyệt cũng bị tâm tình lúc này dày vò, đi phòng bếp nấu nước rửa chân, liền lên giường đi, ngẩng đầu một cái chứng kiến qua qua ngồi ở trên bệ cửa sổ, miễn cưỡng cười với hắn cười, nói, hôm nay ngược lại là vắng vẻ. Qua qua từ trên cửa sổ nhảy xuống, leo lên giường, ngẩng đầu nhìn Trần Duyệt, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, nói rằng, chuyện kia. Ngươi bây giờ đã tìm về ký ức, đối với ta. Còn tưởng làm con ta sao? Trần Duyệt lôi kéo hai tay hắn, nói rằng, ngươi còn coi ta là mẹ ngươi sao? Qua qua quả đoán gật đầu. Trần Duyệt nói, cái kia tất cả vẫn như cũ, chúng ta quen biết tại dưới tình huống đó, chính là một trận duyên phận, coi như ta tìm về ký ức, ta có thể vẫn không có một người thân thích, ngươi chính là người thân duy nhất của ta. Qua qua nghe lời này, hết sức vui mừng, lúc này vỗ bộ ngực nói rằng, mẹ à, ngươi yên tâm, con sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi, mặc kệ ai muốn thương tổn ngươi, đều phải qua cửa ải của con. Trần Duyệt sờ sờ đầu hắn, nói, ngươi không chê ta là một người mẹ yếu đuối thì tốt rồi. Không biết a, nhi tử bảo hộ mẫu thân, thiên kinh địa nghĩa. Lại nói, mẹ a, chờ ngươi tế luyện thất bảo diệu thụ, học được những cái kia pháp thuật, ngươi liền sẽ trở thành tuyệt thế cường giả, ngươi sẽ lợi hại giống như lão đại, đến lúc đó ngươi đừng ghét bỏ con là được rồi. Đứa nhỏ ngốc. Trần Duyệt nhìn hắn cười cười, đem hộp gỗ đặt ở phía dưới gối đầu, hai người ở trên giường trò chuyện một hồi, qua qua để cho nàng nghỉ ngơi trước, chính mình từ cửa sổ ra ngoài, ngồi ở bên ngoài, quan sát bóng đêm. Trần Duyệt làm sao ngủ được, thắp sáng một ngọn nến, ngồi ở trên giường lật thấy sư phụ lưu lại cái vi tính sách tay. Trước mặt đều là nhưng tâm huyết một đời tu hành cảm ngộ tâm đắc nhất, Trần Duyệt mặc dù cảm thấy rất hứng thú, nhưng khắc chế không có nhìn.